Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489. Chưa thể tưởng tượng thầy trò. Đi tới canh Tân Thành ngày thứ hai. Kim Ngạc Đấu La liền đã không ở canh Tân Thành bên trong. Thậm chí đều không có lưu lại một phong thư tín cho Thiên Nhận Tuyết. Một ngày trước cùng Nhai Tý tại quán trà tự nhiên là tan rã trong không vui. Nhai Tý bởi vì Mặc Lâm cùng Tù Nghiêu đã từng cho ra cảnh cáo mà không có động thủ. Từ bỏ vu oan giá họa biện pháp, tha cho Kim Ngạc Đấu La một lần. Kim Ngạc Đấu La rời đi quán trà sau cũng là may mắn chính mình trốn qua một kiếp. Hơn nữa biết được cái này đã từng gây nên võ hồn điện tất cả mọi người thần bí phong hào Đấu La. Xuất hiện tại Tư Ân Điện, vậy liền vẫn là cái thu hoạch. Liền ngay cả đêm rời đi canh Tân Thành, trở về võ hồn thành hướng Thiên Đạo Lưu báo cáo. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Kim Ngạc Đấu La hơi có vẻ hoảng hốt thoát đi canh Tân Thành. Thiên Nhận Tuyết thì tại ngày thứ hai liền nghênh đón. Không đúng, là đột nhiên nhìn thấy lão sư của mình. Thiên Nhận Tuyết không phải là cái gì thích ghen tị người. Nhưng dù vậy, khi nhìn đến Mặc Lâm tìm cho mình lão sư thời điểm, nội tâm không khỏi vẫn là cảm thấy một cỗ chua chua cảm giác. 3000 tơ bạc tan theo gió, mắt tím long đồng yêu dị phi thường. Nếu bàn về dung mạo dáng người, Thiên Nhận Tuyết đến cảm thấy mình không kém đối phương. Nhưng là tại khí chất cùng khí thế bên trên, mình ở nhìn thấy đối phương lần đầu tiên bên trên liền rơi vào hạ phong. Cổ Nguyệt Na nhìn xem phía trước mặt có thiên sứ thần khí tức Thiên Nhận Tuyết, không khỏi thở dài. Thiên sứ thần không hề nghi ngờ là cùng thú loại thần đối lập nhân loại thần. Cổ Nguyệt Na công việc trên trăm vạn năm, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ chỉ bảo nhân loại kia thần kế vị người. Đêm qua Mặc Lâm chủ động tìm nàng thời điểm, Cổ Nguyệt Na là cự tuyệt. Nàng đường đường hồn thú cộng chủ dạy bảo một nhân loại đã đủ không hợp thói thường. Nhân loại kia vẫn là một cái đối địch thần kế vị người. Vậy đơn giản là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường về đến nhà. Nhưng Mặc Lâm đối với chuyện này có thể nói là lần thứ nhất tại trước mặt Cổ Nguyệt Na hạ thấp tư. Thái, hy vọng Cổ Nguyệt Na giáo thụ Thiên Nhận Tuyết hết thầy có quan hệ thần lực sử dụng tri thức. Vì thế Mặc Lâm lấy ra chính mình một giọt ứng long tinh huyết. Cùng với gần nhất chính mình mân mê đi ra một bộ kiểu mới bát quái trận. Ứng long tinh huyết tính đặc thù tự nhiên không cần phải nói. Từ khi Mặc Lâm nói ra câu kia, chúng ta cũng không phải đồng tông đồng nguyên, về sau. Cổ Nguyệt Na cũng rất hiếu kỳ Mặc Lâm cùng mình đến cùng có cái gì khác biệt. Huống chi ứng long tinh huyết vốn là một kiện hiếm thấy chân bảo. Cổ Nguyệt Na dù chỉ là nuốt, nói không chừng liền có đột phá tự thân giới hạn khả năng. Tương lai có thể vượt qua long thần, mà Mặc Lâm gần nhất mân mê đi ra kiểu mới bát quái trận. Thì là bổ túc Đấu La đại lục cái này huyền huyễn thế giới lại một cái chỗ thiếu sót. Đó chính là phụ trợ chủng loại trận pháp. Tụ linh trận có thể nói là các đại huyền huyễn thế giới thiết yếu phụ trợ tu hành trận pháp. Tác dụng chính là tụ tập chung quanh thiên địa linh khí tại một chỗ. Tăng tốc lưu động lấy đạt đến tăng nhanh người tu hành mục đích. Có thể Đấu La thế giới còn một mực liền không có. Đã không có đan dược lại không trận pháp. Không hổ là huyền huyễn sàn nhà, hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, nếu không phải muốn lời giải thích, cũng không phải không thể. Có thể lý giải thành thần giới phòng ngừa cái nào đó thế giới thành thần nhân số quá nhiều biện pháp. Dù sao cái này thần giới thần cũng không phải cái gì hoa hạ hậu thiên tiên nhân. Ưa thích qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt, chú ý xuất thế, không nhập thế. Quyền lực như cũ là thần giới tất cả mọi người bọn hắn nội tâm chỗ khát vọng đồ vật. Bằng không cũng sẽ không đem giai cấp chia đến rõ ràng như vậy. Bởi vậy, để tránh thần giới quyền lực mất cân bằng, làm quyền lực bị nắm giữ ở đến từ một cái thế giới thần trong tay. Ức chế thuộc hạ thế giới tại tu hành phương diện phát triển là phi thường hợp lý sự tình. Mặc Lâm sáng tạo bộ này phụ trợ trận pháp căn cơ vì kỳ môn độn giáp. Đem hắn mệnh danh là hồi nguyên bát quái trận, trừ bỏ có thể trình độ nhất định tăng nhanh hồn lực xa vận tốc quay độ năng lực bên ngoài. Cái thứ nhất đặc điểm chính là phạm vi lớn. Mạc Lâm đã tại canh Tân Thành vải một cái bao trùm toàn thành trận. Hết thảy tại canh Tân Thành hồn sư đều cảm thấy mình hồn lực tốc độ khôi phục tăng nhanh không ít. Thậm chí lúc tu luyện hồn lực dâng lên tốc độ cũng không thể cùng trước kia giống nhau mà nói. Mà cái thứ hai đặc điểm, thì trực tiếp để Cổ Nguyệt Na đồng ý dạy Thiên Nhận Tuyết hết thảy cùng thần lực có quan hệ chi. Thức vị trí thiên địa nguyên lực càng dư giả, trận pháp tăng tốc tu luyện cùng hồn lực khôi phục hiệu quả lại càng mạnh. Không hề nghi ngờ, có được sinh mệnh chi hồ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng thiên địa nguyên lực tuyệt đối là đấu. Là đại lục bên trên nồng nặc nhất địa phương, trong đó bày lên hồi nguyên bát quái trận sau tu luyện. Nói là làm ít công to đều là quá khiêm tốn. Vì hồn thú tương lai, dạy một nhân loại thần kế vị người cũng không phải không thể. Cổ Nguyệt Na thậm chí còn trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết dịch chuyển không gian đến hạch tâm vòng. Dự định trong này dạy bảo nàng. Đây cũng là tại sao Thiên Nhận Tuyết là đột nhiên nhìn thấy Cổ Nguyệt Na. Ngươi chính là Tiểu Lâm tìm đến muốn dạy dỗ ta lão sư sao? Thiên Nhận Tuyết mặc dù cảm thấy cái điểm này tìm chính mình hẳn là Mạc Lâm tìm đến lão sư. Nhưng là Cổ Nguyệt Na nhìn qua tuổi tác còn nhỏ hơn tự mình. Không khỏi làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc. Bằng không thì đâu? Có loại này thủ đoạn. Còn không thể làm lão sư của ngươi sao? Mạc Lâm giờ phút này đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Nhận Tuyết nói. Tại cùng Cổ Nguyệt Na bàn xong xuôi về sau, Mạc Lâm tự nhiên là bắt đầu ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng bố trí pháp trận. Chưa hề rời đi nơi này, Thiên Nhận Tuyết không đến mức bị Mạc Lâm đột nhiên xuất hiện giật mình. Đồng thời lực chú ý của nàng tại ba người cùng màn hình xuất hiện về sau liền trong nháy mắt có. Phương hướng, Tiểu Lâm, ngươi và nàng là quan hệ gì? Thiên Nhận Tuyết dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn xem Mạc Lâm hỏi. Nếu như nói Mạc Lâm có đồ vật gì cùng sự tình là Thiên Nhận Tuyết một mực không yên lòng. Vậy cũng chỉ có Mạc Lâm nửa người dưới. Vô luận như thế nào? Mạc Lâm trước mắt chân đạp ba đầu thuyền. Tương lai muốn cưới hai cái. Thấy thế nào đều không phải là loại kia có thể bằng vào chính mình lực ý chí không để cho mình lại. Đi hái hoa ngắt cỏ người. Thiên Nhận Tuyết nghĩ. Mạc Lâm tất nhiên có thể mời được trước mặt cô gái tóc bạc. Nói rõ hai người tất nhiên là quen biết đã lâu. Mà cô gái này lại có cùng mình khó phân sàn sàn nhau dung mạo cùng dáng người. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ muốn đi truy cầu. Huống chi là Mạc Lâm. Mạc Lâm, uy uy uy, đồng đội có thể mở ra microphone giao lưu sao? Bởi vì phương hướng nhất trí, cho nên tiến tới cùng nhau hợp tác đồng bạn mà thôi. Cùng độc cô bác loại hình người không sai biệt lắm. Nhưng không muốn khuất cùng người dưới. Liền chỉ duy trì minh hữu quan hệ. Mạc Lâm hình như là bởi vì thời gian dài ở vào hiền giả hình. Thức, không chút nào cảm thấy mình cùng Cổ Nguyệt Na nhận biết có cái gì đáng giá nói địa phương. Nhưng Mạc Lâm là loại kia thấp IQ người sao? Một người phụ nữ hỏi mình nam nhân làm sao cùng một nữ nhân khác nhận biết. Là cái gì mục đích vậy còn dùng nhiều nghĩ sao? Đại xác suất là hoài nghi hai người có loại này không tốt lời nói dưới mặt đất quan hệ. Nói thật, Mạc Lâm đã từng quả thật có loại kia mở rộng hậu cung ý nghĩ. Nhưng là tại võ hồn điện ngả bài về sau, mình quả thật là ý thức được không quản được dưới mình nửa người sẽ dẫn phát một loạt không tốt vấn. Đề, lưu tình quá nhiều không chỉ sẽ có đủ loại phiền phức tình cảm vấn đề. Hơn nữa tự mình làm khởi sự đến còn phải nghĩ tình của mình nợ. Quả thực thì không cách nào buông tay ra làm đại sự. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.